Sau khi chia tay, tôi với ông chủ cưới vội. Chương 43, quá khứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này quá mức trực tiếp, mặt chỉ ngôn thoáng cái đỏ bừng. Nơi này dù sao là văn phòng tổng giám đốc, tuy chỉ có hai người họ, nhưng giờ đang là thời gian làm việc nên cậu thấy khá là xấu hổ. Chỉ ngôn mấp máy môi, muốn nói gì đó nhưng không nói nên lời. Ngược lại, Tần Cố nói tiếp, rồi có một ngày bọn họ sẽ biết thôi. Nghe vậy, chỉ ngôn gật đầu, đúng rồi, còn một chuyện nữa. Tần Cố nói tiếp, anh muốn mẹ đến Tần Công quán gặp mặt rồi cùng nhau ăn bữa cơm, em thấy thế nào? Anh vừa mới nói xong, chỉ ngôn lập tức hiểu ý của anh. Kết hôn đã lâu, người lớn hai nhà vẫn chưa chính thức gặp mặt, mà vừa hay mấy ngày gần đây chỉ Nguyệt Hoa đang ở thành phố thân. Chỉ ngôn đồng ý không chút do dự. Được ạ, cậu hỏi, lúc nào ạ? Tần Cố bật thốt hai từ. Cuối tuần, chỉ ngôn gật đầu, vậy lát nữa em sẽ gửi tin nhắn cho mẹ. Tần Cố ừ một tiếng, tầm mắt lại không rời khỏi người cậu. Anh nhìn chằm chằm lên đôi môi sắc hoa hồng ấy không chớp mắt, có vài thứ một khi đã nếm được rồi, sẽ khiến người ta không nhịn được muốn thưởng thức thêm lần nữa. Chỉ ngôn bị anh nhìn thì khựng người, còn chuyện gì nữa ạ? Tần Cố vốn định nói không có, nghe cậu hỏi vậy, lời tới bên môi bỗng thay đổi. Có, chỉ ngôn ở trong văn phòng gần 20 phút mới đi ra ngoài. Lúc đi ra, cậu vô thức cúi đầu, hai ba bước vọt về chỗ của mình, chỉ sợ bị người khác nhìn ra khác thường. Cậu nhìn máy tính vuốt mặt, nhắm mắt, trong đầu bỗng xuất hiện cảnh tượng vừa nãy. Hôn môi với cấp trên trực tiếp trong văn phòng, chỉ nghĩ thôi đã làm mặt chỉ ngôn đỏ lựng, cũng chẳng biết tại sao, rõ ràng hai người họ chỉ cách một cánh cửa, cậu lại cứ luôn nghĩ về Tần Cố. Như thể bọn họ đã tách ra rất lâu rồi vậy. Qua một lúc sau, chỉ ngôn mới bình tĩnh lại, đi gửi tin nhắn cho chỉ Nguyệt Hoa. Cậu thoát ra khỏi khung chat thì đúng lúc nhìn thấy cuộc trò chuyện trong nhóm hóng hớt khải chú. Bên trong nhắc tới Tần Cố, cậu tò mò nhấn vào xem. Chưa tới thời gian một ngày, chuyện Tần Cố đeo nhẫn tới công ty đã truyền khắp nội bộ công ty, mọi người đều tò mò rốt cuộc phu nhân tổng giám đốc là ai. Nhóm chat, cho nên sếp Tần không chỉ đi xem mắt, mà còn kết hôn luôn rồi. Không hổ là sếp Tần sấm rền gió cuốn, cả kết hôn cũng nhanh như vậy. Tại sao tôi có cảm giác sếp Tần như đang sâu ân ái nhỉ? Móc lường chấm, phu nhân tổng giám đốc của chúng ta rốt cuộc là ai vậy? Tò mò chết tôi mất. Móc lường chấm, tôi cũng muốn biết. Móc lường chấm, một, chỉ ngôn kéo xuống đọc từng tin một. Mọi người đều cho rằng phu nhân tổng giám đốc là đối tượng xem mắt nào đó của Tần Cố, không ai liên tưởng tới trên người cậu. Ngược lại có người gửi một câu trong nhóm, có khi nào phu nhân tổng giám đốc cũng làm ở khải chú không? Sếp Tần đeo nhẫn là cố ý, nhưng câu này đã nhanh chóng bị những tin nhắn khác đẩy lên trên, chẳng ai nghĩ theo xu hướng này cả. Chỉ ngôn cũng không để trong lòng, chớp mắt đã đến cuối tuần, ngày đó, chỉ ngôn và Tần Cố xuất phát từ Ngự Cảnh Đình. Đến khách sạn đón chị Nguyệt Hoa, sau đó cùng tới Tần Công quán. Nghe nói bọn họ đã đến, Lâm Uyển Vân từ xa đã ra nghênh đón. Đây là lần gặp mặt chính thức đầu tiên của hai nhà bọn họ. Trước đó, chị Nguyệt Hoa với Lâm Uyển Vân đã gặp mặt hai lần, hai người gặp nhau là cực kỳ thân quen. Đến rồi, nhanh, nhanh vào đi, Lâm Uyển Vân nói, mỉm cười giới thiệu cho chị Nguyệt Hoa. Đây là cha của A Cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Khiên gật đầu với bà, sắc mặt dịu hơn nhiều so với ngày thường, nhưng trông vẫn cứ lạnh lùng nghiêm nghị. Từ sau khi biết được bọn họ đã đăng ký kết hôn, lúc đầu ông vốn không đồng ý, đến lúc sau phát hiện Tần Cố là nghiêm túc, chỉ đành phải lựa chọn tiếp nhận. Chỉ Nguyệt Hoa khách khí chào hỏi, chào anh, Ngôn Ngôn nhà tôi làm phiền hai người rồi. Lâm Uyển Vân kéo chỉ Nguyệt Hoa nói cười đi ở phía trước. Chỉ Ngôn và Tần Cố đi theo bên cạnh họ, chỉ có Tần Khiên như bị bỏ quên một mình ở phía sau. Trên bàn cơm, bọn họ vừa dùng bữa vừa cười nói chuyện phiếm. Nói từ chuyện lúc nhỏ của bọn họ nói tới hôn lễ của hai người, hỏi bọn họ có dự định gì. Tuy đã đăng ký kết hôn, nhưng theo hai bà thấy, có hôn lễ thì cuộc hôn nhân này mới hoàn chỉnh hơn. Tần Cố đang gắp thức ăn cho Chỉ Ngôn, nghe bọn họ nhắc tới hôn lễ, anh chậm rãi nói. Con đã nghĩ tới rồi, sau đó nhìn về phía chỉ ngôn, đang định tìm thời gian bàn bạc với ngôn ngôn, chỉ ngôn khựng người, cậu thì lại chưa từng nghĩ tới chuyện này. Thực sự công việc gần đây quá bận rộn, cậu cậu với Tần Cố hoàn toàn không có thời gian, đặc biệt là Tần Cố. Nếu muốn tổ chức hôn lễ thì sẽ tốn rất nhiều thời gian để chuẩn bị. Hai đứa đưa ra ý kiến là được. Lâm Uyển Vân cười tủm tỉm nói. Có yêu cầu gì cứ nói với bọn mẹ. Mẹ cũng vậy, Trì Nguyệt Hoa nói theo. Hai đứa cứ từ từ bàn bạc, không vội, muốn tổ chức hôn lễ thế nào cứ tổ chức thế ấy, chỉ cần vui vẻ là được. Trì Ngôn với Tần Cố liếc nhìn nhau, cùng mỉm cười, không hẹn mà cùng gật đầu. Tần Khiên bên cạnh há miệng, mấy lần vẫn không chen lời được, chỉ đành trơ mắt nhìn hai bà quyết định luôn trước mặt ông. Ăn cơm xong cũng vậy, Lâm Uyển Vân dẫn Trì Nguyệt Hoa đi tản bộ, Trì Ngôn thì đi theo Tần Cố ra ngoài, trong nhà ăn chỉ còn lại một mình ông ta. Như thể chỉ cần ông lộ mặt thôi chứ không cần ông tham dự gì. Tần Khiên muốn tức giận cũng không biết nên tức giận thế nào, chỉ đành ngồi buồn bực một mình. Ăn cơm xong, Tần Cố dẫn Trì Ngôn tới phòng ở lúc trước của anh. Anh lớn lên ở Tần Công Quán, lại không có tình cảm gì với nơi này. Từ sau khi chuyển ra ngoài thì hiếm khi trở lại, chỉ thỉnh thoảng mới về một chuyến thăm Lâm Uyển Vân. Căn phòng với phong cách phục cổ, màu sắc chỉnh thể thiên màu tối. Ánh sáng mặt trời sau giữa trưa chiếu lên sàn nhà bằng gỗ, trên lầu có căn gác xếp có thể nghỉ ngơi, gió nhẹ thổi qua, bóng cây ngoài cửa sổ đong đưa. Tần Cố đi trước mở cửa, Trì Ngôn đi theo phía sau bất thình lình hỏi anh. Anh nghĩ đến khi nào? Hôn lễ à? Tần Cố quay đầu, thấy cậu ngoan ngoãn nhìn mình, không nhịn được giơ tay sờ đầu cậu. Lúc đăng ký kết hôn đã nghĩ tới rồi, Trì Ngôn bị lời anh nói làm sửng sốt, sớm vậy ư? Lúc đó cậu chỉ có suy nghĩ là khi nào ly hôn. Phòng đã lâu không có người ở, nhưng vẫn có người giúp việc quét dọn mỗi ngày. Bên trong sạch sẽ gọn gàng, tất cả đồ vật vẫn được đặt ngay ngắn ở chỗ cũ. Trì Ngôn nhìn cách bố trí trong phòng, như nhìn thấy được Tần Cố của trước đây. Đồ chơi xếp gỗ, tranh ghép hình, đồ chơi, đều mang theo vết tích của năm tháng. Trì Ngôn nhìn về con thỏ trang trí cách cậu gần nhất, còn chưa kịp tới gần đã nghe thấy Tần Cố nói với cậu. Lúc nhỏ anh từng nuôi một chú thỏ con, Trì Ngôn ngước mắt nhìn anh với vẻ khó tin. Thỏ con, cậu khó mà liên tưởng Tần Cố và loài động vật nhỏ đáng yêu yếu đuối này với nhau được. Ừ, Tần Cố không nhiều lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau nó bị đưa đi, từ đó không nuôi nữa. Trì Ngôn gật đầu, không hỏi thêm gì nữa. Trực giác nói với cậu rằng đây có thể là một trải nghiệm không mấy vui vẻ với Tần Cố. Cậu vội rời mắt khỏi con thỏ trang trí, tầm mắt lướt về phía khung ảnh đặt trên tủ, nhìn thấy gương mặt trên ảnh, ánh mắt cậu bất giác khựng lại. Đó là một tấm ảnh chụp chung, một thanh niên và một thiếu niên đứng sóng vai nhau, mặt mày có vài phần tương tự, ánh mắt thiếu niên hơi lạnh, khí chất của thanh niên thì ôn tồn nho nhã. Trì Ngôn bất chợt nhớ tới cái người ở buổi tiệc tối hôm nọ. Tần Cố thấy cậu xem ảnh chụp, anh cầm khung ảnh lên nói với cậu. Đây là anh trai anh, lúc trước có nói với em, anh ấy đã mất rất lâu rồi. Đây là tấm ảnh chụp chung duy nhất của bọn anh. Trì Ngôn giả khẽ một tiếng, Tần Cố từng nói với cậu, nhưng không nói quá nhiều. Những quá khứ đó đều đã trở thành ký ức, dường như mọi thứ đều bị Tần Cố giấu hết đi cả. Có đôi khi, Trì Ngôn thấy Tần Cố làm hết thảy mọi thứ đều rất hoàn mỹ, nhưng lại quên mất bản thân anh. Cậu nhớ lại lời Kỳ Phi Dương từng nói. Môi mấp máy, muốn nói lại thôi. Cậu muốn Tần Cố mở rộng tấm lòng với mình, nhưng không biết phải nên nói thế nào. Tần Cố đặt khung ảnh về lại chỗ cũ, thấy cậu có lời muốn nói, anh chủ động hỏi cậu. Sao vậy, em? Chỉ ngôn mím môi, ngước mắt lên nhìn anh chăm chú, thầm hít thở thật sâu. Em đã biết rồi, một số chuyện liên quan tới cha và mẹ. Cậu dịu giọng, đôi môi sắc hoa hồng nửa mở nửa khép. Có thể nói với em không? Em muốn bia tất cả về anh. Đôi mắt ấy sáng tỏ trong veo như một khối hổ phách trong suốt. Chỉ một ánh mắt đã nhìn thấu tỏ nơi sâu nhất trong lòng, khiến trái tim vốn phủ đầy bụi dần dần trở nên mềm mại. Tần Cố và cậu trầm mặc nhìn nhau, qua một lúc anh mới chậm rãi lên tiếng. Từ nhỏ anh đã phải lớn lên dưới ánh sáng của anh trai. Trong mắt cha anh trai mới là con trai thật sự của ông. Từ lúc anh bắt đầu ghi nhớ được chuyện, ông ấy chưa bao giờ nhìn thẳng vào anh, chỉ một lòng muốn bồi dưỡng anh trai trở thành người thừa kế của nhà họ Tần. Trì Ngôn yên lặng lắng nghe, ngẫm nghĩ, thời thơ ấu của Tần Cố khác hoàn toàn với cậu. Tần Cố kể tiếp, anh trai không phụ lòng hy vọng của ông ấy, từ nhỏ đến lớn đều rất ưu tú, năng lực xử lý công việc ở công ty cũng rất xuất chúng. Mọi người đều ngầm thừa nhận, anh ấy sẽ trở thành người nối nghiệp của cha anh. Nói tới đó, anh dừng chốc lát, nhưng chẳng ai ngờ được, về sau lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn ấy. Chỉ ngôn biết, chuyện ngoài ý muốn này là tai nạn giao thông. Tai nạn giao thông cướp đi mạng sống của Tần Sơ, cũng khiến toàn bộ nhà họ Tần rơi vào trong màn sương mù. Khoảng thời gian đó, trong ký ức của Tần Cố, trời thành phố Thần đổ mưa chưa từng tạnh. Cũng từ sau lúc đó, cha anh mới nhớ ra ông ấy còn có đứa con trai là anh. Tần Cố nói tiếp, nhưng cũng chỉ là nhớ ra mà thôi. Tần Cố nhớ mãi ánh mắt ấy, dưới màn mưa lạnh lẽo, dưới tán ô đen, Tần Khiên mặt không cảm xúc nhìn anh, từng câu từng chữ hỏi anh một cách lạnh lùng. Tại sao không phải là cậu? Tại sao là nó? Tại sao? Lúc đó Tần Cố mới hiểu, anh xem ông ta là cha, nhưng cha anh chưa từng xem anh là con trai. Con trai của ông ta chỉ có một, đó chính là người anh trai đã chết của anh. Tần Cố đã sớm buông bỏ quá khứ, có lẽ là từ lúc đó, anh bắt đầu trở nên lạnh lùng không muốn thân cận ai khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh biết, anh chỉ có thể dựa vào bản thân mới có thể trở nên mạnh mẽ, trở nên kiên cố không gì phá nổi. Hồi ức kết thúc, anh bỗng thở phào nhẹ nhõm, giống như trong giây phút này, hết thảy mọi thứ đều đã qua, toàn bộ nói lời tạm biệt với anh. Chỉ ngôn nghe anh kể xong thì lại rơi vào trầm mặc, ánh mắt nhìn về phía anh mang theo sự đau lòng. Cậu chủ động nắm lấy tay Tần Cố, ôm lấy anh, cùng anh 10 ngón đan chặt vào nhau. Đều đã qua cả rồi, cậu nhẹ giọng nói, về sau có em. Chỉ ngôn dứt lời, nghiêng đầu chậm rãi áp sát tới gần, lúc chỉ còn cách môi anh khoảng chừng nửa tấc thì dừng lại, sau đó nhắm mắt hôn lên. Vốn chỉ muốn an ủi anh, để Tần Cố quên đi quá khứ không vui, lại không ngờ được, Tần Cố trở tay ôm lấy eo cậu, làm sâu hơn nụ hôn này. Dưới ánh mặt trời chói lọi, hai bóng người ôm chặt lấy nhau, theo thời gian dần trôi qua, hơi thở bình ổn dần trở nên gấp gáp, ánh mắt trở nên mơ màng. Lúc này, cửa phòng chợt phát ra một tiếng cót két. Lúc bọn họ đi vào không đóng cửa, cửa chỉ khép hờ, có khả năng có người vào bất cứ lúc nào. Nghe được tiếng động, hai người mới phục hồi tinh thần lại từ nụ hôn sâu, vội vàng tách ra, đồng thời cùng nhìn về phía cửa. Không có bóng người, là gió thổi mở một khe hở nhỏ. Hai người lập tức quay đầu nhìn về phía đối phương, thở phào nhẹ nhõm rồi lại dán sát vào nhau, chán kề chán bật cười. Cách chương.